Siêu cấp thiên phú, chương 413, 413, pháo plasma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở bên kia Tiểu Manh là ông nội của nàng. Ông nội của nàng cũng là một võ giả, có thực lực không yếu. Nắm giữ tu vi thánh cấp Diệp Thiên từ trong cuộc trò chuyện cũng biết rõ. Tiểu Manh cũng không phải là người Lam Hà Tinh, mà là cư dân của một tiểu tinh cầu trong tinh hệ Cửu Luân. Bởi vì cha mẹ đang làm việc ở trong một công ty lớn của Lam Hà Tinh, cho nên đã mua một căn nhà, bảo hai ông cháu chuyển nhà sang Lam Hà Tinh. So sánh với tiểu tinh cầu kia mà nói, Lam Hà Tinh tự nhiên có hoàn cảnh sinh sống rất tốt. Cư dân ở trên tiểu tinh cầu kia sống cả đời cơ hồ cũng không có tiền đồ gì, cho dù nắm giữ thiên phú không tồi, nhưng bởi vì không có tài nguyên, căn bản sẽ không thể nào trở thành cường giả. Chính là bởi vì như thế, nhân loại ở bên trong các tiểu tinh cầu thuộc giải ngân hà đều nhao nhao muốn xâm nhập vào các tinh cầu cường đại. Như vậy cũng giống với việc nông dân ở kiếp trước tiến vào thành phố, mua sắm nhà cửa, để cho con cái đến trường trong thành phố học tập. Hai chuyện này cũng không khác biệt gì lắm, mà Lam Hà Tinh lớn như vậy, hoàn cảnh phát triển xác thực cũng rất tốt, sẽ có cơ hội trở thành cường giả. Vị bằng hữu này, cháu gái của ta có một chút hiếu kỳ, hơn nữa còn nói hơi nhiều. Mời bỏ qua cho. Ông nội Tiểu Manh dùng thần thức truyền âm, nói lời xin lỗi. Cháu gái của ngươi rất đáng yêu a, làm sao ta có thể giận cháu chứ? Diệp Thiên mỉm cười, bảo đối phương không cần phải lo lắng. Ông nội Tiểu Manh sở dĩ lo lắng, là bởi vì biết được tu vi của Diệp Thiên, rõ ràng là một vị đế cấp, mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể của Diệp Thiên là như thế nào. Nhưng một vị đế cấp tuyệt đối không phải là người mà hai ông cháu có thể trêu chọc. Có một số đế cấp có tính tình cổ quái, tùy tiện hỏi hai, ba câu sẽ chọc giận đối phương, hắn cũng sợ Diệp Thiên có tính nết không tốt, mới dùng thần thức truyền âm xin lỗi. Bây giờ, nếu Diệp Thiên đã nói như vậy, hắn biết rõ Diệp Thiên sẽ không cảm thấy phiền vì cháu gái của hắn, trong lòng liền thở phào một hơi. Nửa giờ sau, phi thuyền vũ trụ đã rời khỏi khu vực loạn thạch. Gia tăng tốc độ bay lên bằng 1/10 tốc độ ánh sáng. Bởi vì là phi hành trong tinh hệ, không phải là phi hành xuyên qua giữa các tinh hệ, cho nên phi thuyền vũ trụ không được dùng bước nhảy không gian. Đây là một trong những quy tắc giao thông trong giải ngân hà. Chỉ có đi một quãng đường cực xa, cần vượt qua rất nhiều tinh hệ, mới có thể sử dụng bước nhảy không gian, vượt qua các tinh hệ. Mặt khác, nếu phi hành ở trong tinh hệ, sử dụng bước nhảy không gian cũng không có lợi lắm. Bởi vì nếu sử dụng bước nhảy không gian, sẽ hao phí rất nhiều năng lượng, tiền mua vé sẽ không bù được năng lượng hao phí, sẽ có công ty vận chuyển vũ trụ nào đần độn mở ra bước nhảy không gian. Tốc độ phi hành của phi thuyền vũ trụ kỳ thật cũng rất nhanh, so với tốc độ bay của thần cấp còn nhanh hơn nhiều. Phi thuyền vũ trụ đang phi hành bình thường, bỗng nhiên rung lắc một trận, có rất nhiều người bị chấn động đến mức ngồi cũng ngồi không vững. Lúc này, trong phi thuyền vũ trụ có rất nhiều người nhao nhao kinh hoàng. Không phải là đụng vào thiên thạch đó chứ, coi như là đụng vào thiên thạch nhỏ cũng không có sự tình gì a. Trên phi thuyền vũ trụ có trận pháp phòng ngự, vật liệu tạo thành phi thuyền vũ trụ cũng vô cùng kiên cố, đủ đâm thiên thạch nhỏ vỡ nát, bản thể phi thuyền cũng không bị hư hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là đụng vào thiên thạch quá lớn, nhưng phi thuyền vũ trụ nắm giữ chương trình tự động né tránh. Làm sao sẽ đụng vào thiên thạch quá lớn? Chẳng lẽ hệ thống lại sai lầm? Ta làm sao lại cảm thấy sắc mặt của những nhân viên phi thuyền thay đổi? Không phải là đã xảy ra chuyện rồi đó chứ? Có rất nhiều người nhao nhao kinh hoàng. Ở bên trong vũ trụ không có cách nào ra khỏi phi thuyền. Người bình thường sẽ không có cách nào sống sót trong vũ trụ. Ông nội, chợt sợ hãi. Tiểu Manh kéo lấy áo của ông nội, khẩn trương nói. Sắc mặt của ông nội Tiểu Manh cũng trở nên ngưng trọng. Xem như là thánh cấp, hắn tự nhiên biết được không phải là phi thuyền đâm phải thiên thạch, mà đang bị công kích. Rầm rầm rầm, phi thuyền vũ trụ bị công kích lần thứ hai, phi thuyền bắt đầu bị tổn thương, tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm. Cuối cùng, phi thuyền vũ trụ bị cưỡng ép ngừng lại trong hư không, kỳ thật không dừng lại cũng không được, bởi vì phía trước đã triệt để bị phong tỏa. Có từng chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ tuôn ra. Vào vây lại chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng này. Là hải tặc vũ trụ, ông nội của Tiểu Manh kéo dài thần thức ra, thấy được tình huống ở ngoại giới, lập tức biến sắc, những võ giả khác ở bên trong khoang thuyền cũng phát hiện ra tình huống. Ông Ngụt, hải tặc vũ trụ có phải là những người mà ông hay kể với ta trong chuyện cổ tích, chính là những quái vật ăn thịt người? Tiểu Manh rất sợ đó. Đôi mắt to của Tiểu Manh đã ầng ực nước mắt, hiển nhiên đã bị hải tặc vũ trụ dọa sợ. Tiểu Manh không cần sợ, chiếc phi thuyền vũ trụ này có đội hộ vệ, khẳng định sẽ có thể giải quyết đám hải tặc này. Ông nội của Tiểu Manh an ủi, ở bên ngoài phi thuyền vũ trụ, bên trong tinh không, 30 vị đế cấp cùng với hơn 100 vị thánh cấp hộ vệ của phi thuyền vũ trụ dân dụng đi ra bên ngoài, dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ bốn phía. Đây là phi thuyền vũ trụ của công ty Kỳ Long, mời các vị hãy cho một chút thể diện. Đội trưởng hộ vệ mở miệng nói, công ty Kỳ Long tính là thứ gì, các huynh đệ mau giết chết đám hộ vệ này, nhớ kỹ không cần đánh nổ phi thuyền vũ trụ dân dụng, nếu không chúng ta sẽ không có cách nào đánh cướp. Thủ lĩnh hải tặc ra mệnh lệnh, oanh, từng đảo công kích đánh tới, lít nha lít nhít công kích bao trùm tinh không. Lên, đội trưởng hộ vệ ra lệnh một tiếng. Xông tới, ở bên trong tinh không, chiến đấu bắt đầu. Ngay từ đầu, đám hộ vệ đế cấp vẫn có thể chống lại các cuộc tấn công bằng pháo của các phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ, nhưng đột nhiên có một cột pháo bắn tới, trực tiếp bắn nổ một vị đế cấp. Không tốt, đó là pháo plasma cấp thần tinh, những hộ vệ khác nhao nhao hoảng sợ. Đây thế nhưng là vũ khí cường đại có thể hủy diệt đế cấp A, trừ phi là tam tinh đế cấp trở lên mới có thể miễn cưỡng chống lại pháo plasma cấp thần tinh. Dạng vũ khí khoa học kỹ thuật cường đại này, hải tặc vũ trụ phổ thông căn bản là không có. Lần này đến ăn cướp không phải là hải tặc vũ trụ phổ thông, mà là hải tặc vũ trụ tương đối cường đại. Những hộ vệ khác không dám công kích, mà nhao nhao chạy trốn về các phương hướng khác nhau, nhưng rất nhanh liền bị pháo plasma cấp thần tinh bắn giết. Người đâu? Mau đánh thủng cái phi thuyền vũ trụ này. Thủ lĩnh hải tặc hạ mệnh lệnh, pháo plasma cấp thần tinh nhắm ngay vào chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng, bắn tới một cột pháo. Cách chương.